ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 766, lần thứ nhất cùng người chơi chính diện tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như không thể cùng nàng đến trận phong hoa tuyết nguyệt yêu đương, ta cũng muốn biết nàng phương danh. Ái thượng nhất thất dã mã hoa si nói. Nhìn chằm chằm Lưu Ly bóng lưng sử dụng dò xét kỹ năng. Ngoạ táo. Sau đó trong nháy mắt là sổ một câu nói tục. Nhìn nói với Mai Xuyên nội khóc. Cái kia Tô Tầm là thật đại lão a, cái kia La Lị là tọa kỵ của hắn. Nói nhảm, ban đêm trên giường cưỡi cái chủng loại kia tọa kỵ đúng không? Mai Xuyên nội khóc vừa tranh. Thật chua, ái thượng nhất thất dã mã nói. Không phải, cái kia La Lị không phải người. Là tọa kỵ của hắn huyễn hóa. Chân thân là một đầu kỳ lân. Cái gì, Mai Xuyên nội khóc mở to hai mắt nhìn. Cũng đối với Lưu Ly sử dụng dò xét kỹ năng. Tính danh, Lưu Ly, giới tính, nữ, tuổi tác, 120, độ thiện cảm, không, chủng tộc, thần thú, kỳ lân, tu vi, nhân tiên, pháp bảo, không, thần thông, ngự thủy, khống hỏa. Hai người lại liếc nhau một cái. Đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Tầm ngay cả chủng tộc cũng nhìn không ra. Có một đầu thần thú làm thú cưỡi. Đây tuyệt đối là trong trò chơi cái nào đó siêu cấp ẩn tàng đại lão. Hiện tại chỉ có bọn hắn phát hiện cái này đại lão. Kia miệng nó liền muốn phát tài a, vừa mới có người đang dòm ngó chúng ta. Chấm, Lưu Ly nhíu mày nói. Tô Tầm cười một tiếng. Không cần phải để ý đến. Hẳn là người chơi. Xem bọn hắn muốn làm gì. Lấy tu vi của hai người. Làm sao có thể không cảm giác được có người trong bóng tối nhìn trộm. Quảng cáo. Tiền bối xin dừng bước. Tiền bối dừng bước. Nương theo lấy một trận tiếng la. Mai Xuyên nội khóc cùng ái thượng nhất thất dã mã chạy tới ngăn cản Tô Tầm. Tô Tầm đánh giá trước mặt hai người. Thản nhiên nói. Có chuyện gì không? Hồi tiền bối. Hai người chúng ta là tiền bối siêu nhiên vật ngoại khí độ chiết phục. Sinh lòng kính ngưỡng. Nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Mong rằng tiền bối cho chúng ta cơ hội này. Hai người thực sự là nghĩ không ra làm như thế nào bắt chuyện. Chỉ có thể khen hắn dáng dấp đẹp trai. Nhìn một cái chúng ta liền muốn đầu nhập vào ngươi. Tổng không có tâm bệnh a. Ta không địa phương nào cần các ngươi hỗ trợ. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Định rời đi. Hai người làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Tiền bối. Phải không ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Có hay không để chúng ta hỗ trợ đánh rượu. Đưa tin. Hoặc là để chúng ta đi hái thuốc loại hình sự tình. Tô Tầm muốn cười. Những nhiệm vụ này. Đều là trong thế giới game thường gặp. Dùng để cả NPC hảo cảm nhiệm vụ hàng ngày. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Hai người này muốn liếm mình. Ý đồ cả đầy mình độ thiện cảm. Sau đó từ mình nơi này đạt được chỗ tốt. Tô Tầm tương kế tựu kế. Trầm ngâm một lát chỉ chốc lát. Thôi. Đã ngươi hai người như thế tâm thành. Ta chỗ này thật là có một chuyện nhỏ. Tiền bối thỉnh giáng. Chúng ta nhất định lên núi đao xuống biển lửa. Sông pha khói lửa. Không chối từ. Hai người trong nháy mắt là kích động. Chờ mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói. Ta muốn biết kề bên này địa phương nào có dị nhân thôn xóm. Mai Xuyên nội khóc cùng ái thượng nhất thất dã mã ngây ngẩn cả người. Sau đó bắt đầu ở hảo hữu kênh bên trong giao lưu. Làm sao bây giờ? Nếu là nói cho hắn biết. Chúng ta có tính không là người chơi bên trong phản đồ. Nói cho hắn biết thì thế nào? Chúng ta không nói chính hắn liền không tìm được sao? Dù sao hắn lại vào không được. Nói cũng đúng. Hai người thương lượng xong về sau. Cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Tiền bối. Vịnh Yên Thành phụ cận không có dị nhân thôn xóm. Chỉ có tại Vịnh Yên Thành ngoài trăm dặm Liêu Dương Thành đông bắc phương hướng bên ngoài mới có một tòa dị nhân thôn xóm. Được rồi. Tạ ơn hai vị tiểu ca. Ta cái này có bình đan dược coi như là tạ lễ. Tô Tầm cười gật đầu. Từ hệ thống không gian xuất ra một bình tương đối phổ thông đan dược đã đánh qua. Thả ra thiện ý, Mai Xuyên nội khóc vội vàng một thanh tiếp được. Đồng thời hai người bọn họ bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, người đã thu hoạch được tô tầm độ thiện cảm 1 điểm. Hai người mừng rỡ như điên. Thật có hiệu quả a, đại lão liền là đại lão. Tiện tay một bình đan dược, đều so ra mà vượt bọn hắn trước đó nửa tháng thu hoạch. Vậy nếu như đem hắn độ thiện cảm cả đầy, chẳng phải là còn có chỗ tốt cực lớn. Tiền bối, ngài nhìn xem ngươi còn có cái gì muốn chúng ta giúp bận bịu sao? Hai người nếm đến ngon ngọt, càng hăng hái. Tô Tầm nói, không có, ta hiện tại muốn về nhà. Các ngươi cũng đừng chặn đường. Tiền bối đi thong thả. Ta gọi Mai Xuyên nội khóc. Hắn gọi ái thượng nhất thất dã mã. Chúng ta gần nhất đều tại Vĩnh Yên Thành. Tiền bối có gì cần làm thay địa phương đều có thể tìm chúng ta. Mai Xuyên nội khóc nói. Tô Tầm lắc đầu. Các ngươi là dị nhân. Các ngươi những này dị nhân. Danh tự thật đúng là quái dị. Tiền bối có chỗ không biết. Đây là chúng ta bên kia truyền thống. Ái thượng nhất thất dã mã liếm láp mặt nói. Hữu duyên gặp lại. Tô Tầm mang theo Lưu Ly rời đi. Ái thượng nhất thất dã mã cùng Mai Xuyên nội khóc cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem Tô Tầm đi xa bóng lưng. Chúng ta đi Tô gia phụ cận thuê cái trạch viện. Phải đem vị này đại lão nhìn chằm chằm mới được. Hắn không phải nói hữu duyên gặp lại sao? Vậy chúng ta liền cưỡng ép hữu duyên. Nhất định phải tại còn không có người chơi khác phát hiện lúc trước hắn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Mai Xuyên nội khóc cầm nắm đấm nói. Ái thượng nhất thất dã mã cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần đem hắn liếm an giật. Chúng ta lo gì không phát a? Tô Tầm mang theo Lưu Ly vừa sải bước ra. Liền đi tới khoảng cách Vĩnh Yên Thành ngoài trăm dặm Liêu Dương Thành. Hai người đạp không mà đi. Ẩn tàng trong hư không. Rất nhanh liền thấy trên mặt đất một tòa thôn trang. Thôn trang không lớn. Bên ngoài có một loại đặc thù năng lượng. Tô Tầm có dự cảm. Cho dù là hắn xuất thủ, cũng vô pháp đánh vỡ tầng này năng lượng vòng phòng hộ. Không có cách, trong trò chơi các loại pháp bảo cường độ, đều là từ developer thiết trí. Quảng cáo, developer thiết trí làng vòng bảo hộ vô địch. Kia tại thế giới trò chơi liền không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ. Cái này thì tương đương với nhân quả luật vũ khí đồng dạng. Tô Tầm ánh mắt để mắt tới một đám ở bên ngoài đánh quái người chơi. 3 người, ngay tại vây công một đầu lợn rừng. Nhìn đến đều là đẳng cấp thấp người chơi. Đi, Tô Tầm làm một cái pháp thuật. Sau đó mang theo Lưu Ly hướng 3 người kia bay đi. Hắn chuẩn bị đem cái này 3 cái người chơi bắt lại nghiên cứu một chút. Xem bọn hắn đến cùng là lấy dạng gì hình thái tiến vào cái trò chơi này. Là ý thức, linh hồn. Hay là chân thân, nếu như là chân thân liền nghiêu bức, đây rốt cuộc là cái nào thời không song song địa cầu. Kỹ thuật này cũng quá mẹ nó điêu đi. Giữa sơn cốc, 3 cái người chơi ngay tại phân công minh xác vây công một đầu lợn rừng yêu thú. 2 người chính diện phụ trách chuyển vận, 1 cái vú em người chơi ở phía sau phụ trách nạp sữa. Giống, thụ thương lợn rừng càng thêm cuồng bạo, thi triển ra kỹ năng. Dã man công kích, nhanh lên, thêm chút sức, nó thanh máu mau làm, cho ta 1 viên hồi máu đan, ta không được, móa, cho ta nạp điểm sữa A, liền mắt thấy lợn rừng muốn thời điểm chết, đột nhiên một trận quái phong cuốn tới, sau đó 3 người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, thoi thóp, máu me đầm đìa lợn rừng yêu thú đều sửng sốt một hồi, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Thế mà nhặt về một cái mạng, vội vàng kéo lấy trọng thương thân thể chạy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.